Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 275, nhà tư bản quá hốt máu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 275, nhà tư bản quá hốt máu rồi. Sau khi Hạ An Nhiên xuống dưới lầu liền hiểu được Lăng Mặc làm như thế nào rồi. Trước đó anh đã bảo mọi người đi hết, lúc này làm gì có ai có thể nhìn thấy. Tình trạng xấu, 66 của cô bây giờ. Lăng Mặc nhìn thấy vết răng trên mặt con mèo hoang nhỏ đến bây giờ vẫn chưa mất đi, nhíu mày. Đúng là non nớt, chạm nhẹ một cái, da của con mèo hoang nhỏ này lại có thể đỏ rất lâu. Sau khi ăn xong bữa sáng, Hạ An Nhiên vốn tưởng là có thể ngồi tách riêng xe với Lăng Mặc. Đâu có ngờ rằng, Lăng Mặc lại kéo cô lên xe của anh. Hạ An Nhiên nghi hoặc, anh không phải đi làm sao? Lăng Mặc hời hợt nói. Tiện đường với cô, Hạ An Nhiên, thật là ngại quá, cô thực sự một chút cũng không cần loại tiện đường này. Viện nghiên cứu ở vùng ngoại ô từ Lăng Trạch đi qua đây phải mất gần một tiếng đồng hồ. Sau khi đến địa điểm cần đến, Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ. Cần tôi đưa cô vào không? Hạ An Nhiên lườm một cái. Tôi lại không phải là trẻ con, còn cần anh đưa đi học. Chỉ cần Lăng Mặc nói trước với bọn họ là được rồi. Hạ An Nhiên cầm lấy thẻ thông hành Lăng Mặc chuẩn bị cho cô, liền đi vào viện nghiên cứu. Vẻ ngoài của viện nghiên cứu này nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng sau khi đi vào trong, Hạ An Nhiên vẫn là bị làm cho kinh ngạc sâu sắc. So với long đằng của bọn họ, không biết ở đây tiên tiến hơn bao nhiêu lần. Lăng Mặc đúng là có tiền khiến người khác thấy mà thèm. Lễ tân của viện nghiên cứu nhìn thấy Hạ An Nhiên cầm theo thẻ thông hành, khách khí nói. Tôi dẫn cô vào trong, thuận lợi đi vào trong phòng làm việc chung của viện nghiên cứu. Lễ tân lại khách khí nói với Hạ An Nhiên. Trước tiên cô đợi ở đây một chút, người lập tức tới ngay. Sau khi Hạ An Nhiên đi vào văn phòng tiếp khách liền ngoan ngoãn ngồi xuống, đợi người đến. Không lâu sau, một người đàn ông trẻ tuổi đầu tóc khô khan đi tới, nhìn Hạ An Nhiên một cái. Sau khi nhìn thấy mặt mũi của cô, đối phương hơi nhíu mày. Cô chính là người bên trên đưa tới. Hạ An Nhiên nghe thấy lời đối phương nói, gật gật đầu, có lẽ là vậy. Người đàn ông trẻ tuổi nghĩ tới nhân lực của phòng thực nghiệm của mình chưa đủ, thêm một người, anh ta còn chế gì nữa. Nói với Hạ An Nhiên, cô theo tôi qua đây. Hạ An Nhiên chủ động đi theo sau người đàn ông trẻ tuổi. Người đàn ông trẻ tuổi vừa đi vừa tự mình giới thiệu, tôi tên là Đoạn Thư, sau này cô sẽ đi theo tôi làm việc. Cô mới tới, trước tiên cử đi theo tôi ghi chép dữ liệu đi. Vẻ mặt Hạ An Nhiên hoài nghi, bảo cô đi ghi chép dữ liệu. Hạ An Nhiên khách khí mở miệng. Xin lỗi, anh hình như nhầm lẫn rồi, tôi là muốn đến làm kiểm tra dữ liệu. Đoạn Thư liếc nhìn Hạ An Nhiên một cái. Cô mới đến, còn chưa quen thuộc thiết bị, liền muốn làm kiểm tra dữ liệu. Thanh niên trẻ bây giờ đều tham vọng cao hơn năng lực vậy sao? Không thể làm đến nơi đến chốn từng bước một sao? Hạ An Nhiên còn muốn giải thích, có điều, nghĩ đến những thuộc tính tư bản vô liêm sỉ của Lăng Mặc, làm sao anh ta có thể làm ăn lỗ vốn được? Ha ha ha, chả trách hôm qua đáp ứng dễ dàng như vậy, còn tưởng là anh bị lương tâm kích thích phát hiện, hóa ra là muốn bóc lột cô một phen. Cùng là một loại người với Thu Khanh Khanh, Hạ An Nhiên cũng không còn cách nào khác, trước tiên chỉ có thể làm tốt việc mà Lăng Mặc sắp xếp, đến lúc có thời gian rảnh thì làm việc của mình vậy. Sau khi Hạ An Nhiên rời đi không lâu, lại có một cô gái được đưa đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bên cạnh còn có một người tiếp đón, vô cùng khách khí nói. Cô Hạ Văn Huyên, chỗ này là phòng tiếp khách của viện nghiên cứu chúng tôi, cô đợi một chút lập tức sẽ có người đến tiếp đón cô. Cách chương,